Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, chương 62, thần kỳ chuyện cũ. 4. Tràn ra mọi người bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy lão Lý kéo thiếu gia bước nhanh hướng trong sân đi. Mà thiếu gia hiển nhiên là ở phản kháng. Hầm hư cái gì yêu đạo? Đưa ta thục. Bóng đêm mông lung, mọi người cũng không thấy rõ hai người vẻ mặt. Nhưng nhìn thần thái, lão kia Lý kéo một cái gắng sức dẫy dụa người sống sờ sờ. Cũng tựa như nhàn đình mạn bộ. Xem xét lại thiếu gia, chỉ có thể bị động bị kéo đi. Bước chân lảo đảo, hiển nhiên mấy ngày này thân thể và gân cốt đã suy yếu đến mức nhất định. Lão gia, ngươi xem có muốn hay không đi khuyên lão đạo kia buông ta ra con a. Triệu lão thái thái thương tiếc nhi tử, không nhịn được nói một câu. Triệu lão thái gia trầm ngâm một trận, chẳng qua là lớn tiếng phân phó một câu. Tháp đèn tới, theo sau, cũng không ngăn cản lão Lý. Cứ như vậy đi theo lão Lý sau lưng. Lão Lý kéo Triệu gia thiếu gia đi vào trong sân. Đứng địa phương đúng là hắn buổi sáng bức họa kia phức tạp phù văn. Ném một khối kế ngọc địa phương. Mọi người cũng đi theo sông tới. Không dứt một hồi ba cái sách lồng đèn lớn người làm cũng tới. Đem nơi này chiếu thấu lượng. Triệu gia thiếu gia như cụ náo cái không nghỉ. La hét thục nhi cái gì? Nhìn bộ dáng kia nếu không phải bị lão Lý kèm ở một cái cổ tay, chỉ sợ lại muốn đi cầm đao liều mạng. Người Triệu gia đã sớm nghe quen hắn nhắc tới thục nhi. Cho nên nhìn hắn bị lão Lý như vậy chế trụ, cũng không ngăn cản. Chẳng qua là Triệu lão thái gia vẻ mặt lo âu, mà Triệu lão thái thái là mặt đầy nóng nảy. Lòng nói, ta đây là mời người tới bắt yêu. Sao bắt được con mình trên người đây? Bọn họ thương tiếc nhi tử, chẳng qua là bị hành hạ quá thảm, cố nén, hy vọng lão Lý có thể trị hết trong nhà này gốc bệnh. Lão Lý căn bản không quản người bên cạnh ánh mắt, chẳng qua là rất tùy ý với công tử nhà họ Triệu nói đến. Không cần thiết chốc lát, người thục nhi liền sẽ tự động xuất hiện ở nơi này. Chúng ta cứ nhìn đi. Hắn nói chuyện đang lúc, chỉ một chỗ. Đó chính là buổi sáng hắn vẽ bùa văn địa phương. Mọi người nghe lão Lý nói chuyện, vốn là nửa tin nửa ngờ. Cái này đạo nhân có kia thần, còn có thể vô căn cứ biến hóa đàn bà đi ra. Mọi người đều biết, thục nhi bất tự thị thiếu gia trong miệng nữ nhân sao? Chỉ có sư phụ ta ba biết đến, kia thục nhi là chỉ đại hoàng thử lang. Nhưng là không ai nói xuyên. Kia Lý Lập Hậu chững chạc còn mơ hồ có chút ngạo khí. Tất nhiên khinh thường giải thích, tự có sự thật làm chứng minh. Mà sư phụ ta là bận bịu cùng Trần Lập Nhân nói chuyện phiếm. Sư phụ ngươi là có chút bản lĩnh thật sự a. Sư phụ ta là từ trong thâm tâm than thở. Đó là, cái này tính là gì? Kinh khủng hơn, càng chuyện kỳ quái chúng ta cũng gặp qua không ít. Liền chưa thấy qua sư phụ ta không giải quyết được. Sau này có cơ hội từ từ nói cho ngươi nghe. Thêm gì nữa sư phụ ta à? Sau này không phải là sư phụ ngươi. Ngươi không phải sư đệ ta. Trần Lập Nhân rất là đắc ý. Sư phụ ta trầm ngâm một trận nhi không trả lời. Lão Lý không đáp ứng hắn báo thù. Hắn là không có khả năng thả lỏng cái này. Lưỡng bại câu thương cũng không thể. Đây là ta sư phụ quật cường chỗ. Hắn chẳng qua là hỏi. Kia trong bình chém gió à? Sao vừa đụng đến thì trở nên cái hoàng thử lang đi ra à? Này, này yêu ma quỷ quái cái nào sẽ không cái chướng nhãn pháp nhi? Sư phụ ta cách nói chính là ảnh hưởng người bản tâm sinh ra ảo giác. Mỗi loại chướng nhãn pháp cũng không có cùng phá pháp. Phá này chướng nhãn pháp đồ vật cũng nhiều. Quản dụng nhất là thủ ở bản tâm thanh minh. Thế nhưng cái nói mời tới đơn giản, làm khó, nhưng còn có một cái phương pháp đối với yêu vật chướng nhãn pháp nhất là tác dụng. Đó chính là dơ bẩn đồ vật, càng tạng càng tốt, sư phụ ta mới vừa rồi bắt đi ra ngoài là máu chó mực. Hắc hắc, chọc gấp, một gáo phân người bắt đi ra ngoài cũng là tác dụng. Trần Lập Nhân căn bản cũng không đem tối nay, chuyện ly kỳ coi ra gì, máu chó mực nơi nào tạng. Sư phụ ta lắc đầu một cái, lờ đễnh, Không tặng. Cậu thích ăn nhất cái gì? Thích ăn nhất phân. Người nói tặng không tặng. Hơn nữa máu chó mực dương khí nặng. Hết thảy thuật pháp đều là hồn phách tác dụng. Cái gì niệm lực a? Tinh thần lực a? Nhưng là hồn phách trúc âm. Dương khí mạnh, âm khí nhi liền tự nhiên yếu. Thuật pháp có lúc nói toạc ra. Chính là chuyện như vậy. Trần Lập Nhân thuận miệng nói đến. Máu chó mực tại sao dương? Sư phụ ta cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Hắn cũng không thể nói tại sao đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Tại sao? Ta học y, ta đơn giản nói cho ngươi biết một cái ví dụ đi. Giống như mùa đông trời lạnh đi. Dùng đầu chó cốt nấu canh ngâm chân. Không chỉ có một mùa đông chân cũng không lạnh. Còn chữa nứt da. Ngươi nói dương khí có nặng hay không? Trần Lập Nhân ngược lại rất kiên nhẫn. Ngươi không phải là học đạo sĩ sao? Sao biến thành học y đây? Sư phụ ta phi thường không hiểu. Trần Lập Nhân mới vừa đợi trả lời. Lại nghe thấy trong đám người đột nhiên vang lên một tràng thốt lên. Tiếp lấy sao sao đứng lên. Tới. Trần Lập Nhân hưng phấn rất. Kéo sư phụ ta liền chen đến phía trước nhất. Sư phụ ta định thần nhìn lại. Đúng như dự đoán. Một cái chân thọt đại hoàng thử lăng với uống rượu say tựa như. Mê mẩn mịt mờ. Lảo đảo hướng lão Lý vẽ bùa văn địa phương kiên định chạy đi. Mọi người trong lòng sợ hãi. Rối rít tránh ra một lối. Có thể kia hoàng thử lăng hãy cùng không nhìn thấy người chung quanh tựa như. Không bất kỳ phản ứng nào. Cũng không tránh người. Chỉ lo đi chính mình đường. Nhìn thấy sao? Người thục nhi tới. Lão Lý bình tĩnh hướng về phía công tử nhà họ Triệu nói đến. Triệu lão thái ra sắc mặt khó coi. Triệu lão thái thái là hù dọa sắc mặt tái nhợt, mà Triệu tiểu thư ra thiếu chút nữa bất tỉnh. Nàng vừa thấy cái này hoàng thử lang liền nghĩ đến trong mộng tấm kia lông xù mặt. Nàng cơ hồ có thể khẳng định trong mộng thấy chính là nó. Nghĩ tới chính mình cảm giác có chip bông đồ vật ở sờ. Nghĩ tới trong mộng người kia thân thể. Triệu tiểu thư ra cơ hồ bất tỉnh. Nếu không phải là có người kịp thời đỡ. Triệu tiểu thư ra liền muốn té xỉu. Bọn hạ nhân tự nhiên cũng là sợ. Nhưng là bây giờ có cao nhân chấn giữ. Lại tăng thêm nhiều người. Mọi người hay lại là ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Chẳng qua là miễn không nghị luận ầm ĩ. Ở đèn lồng dưới ánh sáng. Mọi người đem cái này hoàng thử lang nhìn cẩn thận. So với bình thường hoàng thử lang đại hai vòng còn không ngừng. Từ đỉnh đầu bắt đầu đến cái đuôi nơi kết thúc. Kia một hàng mao có vô cùng nhạt nhẽo cực màu vàng nhạt. Cơ hồ liền muốn trắng bệch. Này hoàng thử lang có thể đại. Ngươi xem nó kia bạch mao. Ta nghe trong thôn ông già nói. Đó là lão hoàng thử lang mới có màu sắc mọi người nghị luận. Chỉ có một thanh âm đột xuất nhất. Đó chính là công tử nhà họ Triệu. Hắn giống to. Các ngươi cũng mù sao. Này nơi đó là hoàng thử lang. Là này yêu đạo. Yêu đạo. Ta tận mắt nhìn thấy hắn đem thục nhi biến thành như vậy. Nhưng là sự thật sắp xếp ở trước mắt. Ai sẽ tin tưởng công tử nhà họ Triệu. Công tử nhà họ Triệu gấp. Vẫn chỉ lão Lý mắng to đến. Yêu đạo. Ngươi có loại buông ta ra. Ta muốn liều mạng với ngươi. Nhất định phải hợp lại. Ca ca. Ta trong mộng thấy chính là chỗ này nở mặt. Lão Lý sư phó không phải là yêu đạo. Triệu tiểu thư gia không khỏi mở miệng khuyên đến. Triệu lão thái gia âm trầm gương mặt một cái. Đi tới. Ba, một tiếng liền phiến ở công tử nhà họ Triệu trên mặt. Ngươi thật là đem tổ tông mặt cũng mất hết. Mê mệt sắc đẹp đến thị phi bất phân. Ngươi nhất định phải mình bị hại chết. Còn xem chúng ta cả nhà cũng bị hại chết. Mới chịu bỏ qua. Ta đánh chết ngươi cái này đứa trẻ chẳng ra gì. Đang khi nói chuyện, Triệu lão thái gia nâng lên nắm tay liền muốn hướng công tử nhà họ Triệu trên người đưa. Lại bị lão Lý ngăn lại. Triệu lão gia tử không cần quá để ý. Yêu vật nhất định phải mê muội hắn. Hắn cũng không đấu lại. Chờ chút hắn tự nhiên sẽ tỉnh ngộ. Chuyện gì phát sinh cũng sẽ không là không có nguyên nhân. Chúng ta lại nhìn một chút. Như thế nào? Triệu lão thái gia thở dài một tiếng. Dậm chân một cái. Rốt cục vẫn phải nhịn xuống đi. Chẳng qua là kia công tử nhà họ Triệu vẫn chấp mê bất ngộ. dùng cừu hận ánh mắt tử nhìn chòng chọc lão Lý. Lão Lý lại một chút cũng không ở ý. Lúc này trong đám người lại vang lên tiếng kinh hô. Bởi vì thần kỳ sự tình phát sinh. Cái kia hoàng thử lang rốt cuộc chạy vào phù văn kia trong. Có thể sau khi đi vào, lại bắt đầu khắp nơi xoay quanh. Sao cũng không ra được. Chung quanh căn bản không có bất kỳ vật ngăn trở. Hoàng thử lang lại vừa là cực kỳ bén nhạy một loại động vật. Sao sẽ không ra được? Mọi người cũng lớn hô thần kỳ. Bắt đầu khen ngợi lão Lý thật là bản lãnh. Lão Lý lại một chút cũng không ở ý. Chẳng qua là coi như bình thường. Ngay cả mí mắt đều chưa từng động một cái. So sánh lão Lý ổn định. Công tử nhà họ Triệu lại kích động. Hắn chẳng ngó ngàng gì tới. Ai cảm thụ đều bị hắn xem nhẹ. Hắn chẳng qua là hô to đến. Thục Nhi, ta ở chỗ này. Người đi ra a, đi ra a. Thục Nhi, ta tới cứu ngươi. Gào xong câu này, công tử nhà họ Triệu cũng không biết nơi đó tới khí lực. Lại tránh thoát lão Lý kiềm chế. Hướng phù văn kia phương hướng phóng tới. Lão Lý hơi có chút giật mình nhìn mình thủ. Không khỏi nói. Một chữ tình, với tu hành chẳng qua là trở ngại. Nhưng là một chữ tình, thế nào lợi hại như vậy? Mà Lý Lập Hậu, Trần Lập Nhân là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng không tin suy yếu công tử nhà họ Triệu có thể chạy thoát lão Lý kiềm chế. Mặc dù lão Lý chẳng qua là tùy ý bắt được hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.